Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế chương, đó là Truyền Tống Trận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Tô Hàn tiến vào yêu thú Sơn Mạch để săn yêu tinh, hoàn thành cái nhiệm vụ tông môn thì mới được thành lập tông môn. Và cũng gặp một cái nhóm người của Huyết Yêu Tông đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên thì Huyết Yêu Tông định bắt nạt nhóm người Tô Hàn nhưng đã bị bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Sau đó trong thời gian nửa tháng, tất cả mọi người đều ở tại Yêu Thú Sơn Mạch. Trong thời gian nửa tháng này, không gian giới chỉ của Tô Hàn còn có Liên Ngọc Trạch cầm tới cái mai không gian giới chỉ kia hầu như đã tràn đầy tinh hạch của yêu thú, phải có chừng mấy vạn viên. Nói cách khác là trong khoảng thời gian nửa tháng này, bọn hắn đã giết trọn vẹn mấy vạn con yêu thú, trong đó tự nhiên nhất giai yêu thú chiếm phần đa, khoảng chừng 80%, yêu thú cấp 2 ước chừng có hơn 2.000, yêu thú cấp 3 thì hơn 500, những yêu thú từ cấp 3 trở lên thì đám người Tô Hàn không có gan đi tìm. Tứ giai yêu thú nó phải tương đương với nhân loại ở Long Đan Cảnh, cùng với yêu thú cấp 3 thực lực cách nhau một trời một vực. Cho dù là đám người Tô Hàn có nhìn thấy thì cũng chỉ có một con đường, đó là chạy trốn. Đáng tiếc là không gặp được cả đàn yêu thú như lần trước, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Hồ Phong lúc này không khỏi cười khổ. Công tử, lời nói này của ngươi cũng hơi quá đi. Lần trước gặp được đàn yêu thú, chúng ta thiếu chút nữa đều chết ở đó rồi. Người khác chỉ ước gì là đừng đụng đến, còn ngươi ngược lại thì tốt rồi, lại mong chúng tới. Lần trước chúng ta không có thực lực mạnh như hiện tại, không phải sao? Tô Hàn cười nhạt nói. Cũng đúng, Hồ Phong gật đầu. Tốt rồi, Tô Hàn lại nói. Hành trình yêu thú sơn mạch lần này đến đây thôi, không cần phải tiếp tục nữa. Thế là xong rồi à? Cũng xác thực là không khác biệt lắm, chúng ta cũng phải giết được nửa tháng rồi chứ ít. Hắc hắc, bất quá lần này giết thực sự là sảng khoái, có tới mấy vạn miếng yêu tinh lận, cộng lại thì giá cả cũng hơn cả 100 triệu kim tệ. Yêu tinh không tính là gì, vẫn là ăn cướp tiền thì nhanh hơn. Đám người đều nhẹ nhàng thở ra, nửa tháng này thần kinh của bọn họ vẫn luôn căng thẳng. Dù sao thì đây chính là yêu thú sơn mạch, không biết lúc nào sẽ đột nhiên nhảy ra một con yêu thú. Mà thu hoạch lần này, ngoại trừ yêu tinh, còn có hàng loạt các loại linh vật khác. Những cái linh vật này cơ bản đều bị yêu thú bảo vệ. Sau khi đám người đem yêu thú đánh giết thì tự nhiên là mượn gió vẻ măng, đem linh vật thu vào tay. Trong đó quý giá nhất chính là 4 cây linh vật cấp tử kim. Mỗi một gốc linh vật tử kim đều có ít nhất là 3 đầu yêu thú cấp 3 trở lên bảo vệ. Ở dưới tình huống Tô Hàn cùng Tô Vân Minh không có ra tay thì đám người đều phải dùng hết tất cả thủ đoạn và vốn liếng mới có thể lấy được 4 cây linh vật này. Dưới 4 cây linh vật cấp tử kim, còn có mấy trăm gốc linh vật cấp hoàng kim, sau đó là hơn 2.000 gốc linh vật cấp bạch ngân, cùng với hàng loạt linh vật từ cấp bạch ngân trở xuống. Mặc dù không thể so nổi với Hàn Vân Tông, có thể trực tiếp trồng ra một mảng lớn dược viên, nhưng số lượng này khiến cho bọn hắn cũng hết sức hài lòng. Cũng nên đi tới cái huyệt động kia nhìn một chút rồi. Tô Hàn nhìn về phía Bảng Thanh, dẫn chúng ta qua đó. Vâng. Bàng Thanh lúc này sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Đối với cái hang động thần bí kia, ký ức của Bàng Thanh vẫn còn mới mẻ, bởi vì lúc trước hắn ở nơi đó đạt được chỗ tốt, đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nhưng Bàng Thanh cũng hiểu rõ, lúc trước có nhiều yêu thú như vậy vây quanh hắn mà cũng không dám tiến vào hang động, mà phải ở lại bên ngoài hang động bồi hồi, giống như là cực kỳ e ngại. Rồi lại thối lui giống như thủy triều. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được bên trong tất nhiên phải có thứ khiến bọn chúng cực kỳ sợ hãi. Vị trí của hang động thì Bàng Thanh lúc ấy đã làm dấu, đó là tại khu vực của yêu thú cấp 2. Đám người đi tiếp chừng nửa ngày lại đánh chết gần 100 con yêu thú, rốt cuộc cũng tới được vị trí của hang động. Chính là chỗ này sao? Tô Vân Minh cất tiếng hỏi. Vâng, Bàng Thanh gật đầu nói. Lúc ấy ta vì né tránh yêu thú truy sát mà trực tiếp nhảy vào hang động. Bây giờ nghĩ lại cũng còn cảm thấy sợ. Tô Hàn đứng tại chỗ trầm ngâm trong chốc lát, rồi không nói hai lời trực tiếp nhảy vào. Trong hang động một mảng đen kịt, không có nhìn rõ thứ gì. Mặc dù bên ngoài có ánh nắng chiếu vào, nhưng nơi này thực sự giống như một dạng ngăn cách vậy. ánh nắng căn bản chiếu không tới được. Cũng là có chút ý tứ, khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên. Lúc ở kiếp trước, hắn đã thăm dò qua vô số những cái địa phương thần bí, tự nhiên là sẽ không có suy nghĩ lùi bước ở đây. Đốt đuốc lên, đều cẩn thận một chút cho ta. Nếu có cái gì bất thường thì lập tức rút lui khỏi hang động, Tô Hàn nói. Vâng, đám người Nhạc Đông lập tức trả lời. Theo đám người tiến sâu vào thì có từng đợt gió lạnh thổi qua, ánh nắng nơi cửa hang đã triệt để biến mất không thấy nữa. Siêu. Và thời khắc này đột nhiên một đạo lục quang lóe lên trong hang động. Đồ vật gì đây? Tất cả mọi người đều biến sắc rồi lập tức dừng bước. Chính là cái loại lục quang này, Bàng Thành kích động. Ai thấy được đạo lục quang này thì hãy cảm thụ một chút tu vi của mình, nhìn xem thử có đột phá hay không. Ta đột phá, ta cũng vậy. Ta vậy mà lại mở thêm ra một đầu long mạch. Liên tiếp là những tiếng vui mừng trong miệng của đám người truyền ra. Tất cả mọi người thấy được một đạo lục quang kia cũng đều cảm nhận được tu vi của chính mình đột phá. Cái loại đột phá này căn bản không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Nếu như không phải Bàng Thanh nhắc nhở, thì bọn họ đều không biết là mình đột phá. Mấu chốt nhất là tu vi ma pháp của ta, vậy mà cũng đột phá. Có người mừng rỡ như điên mở miệng, đó là âm thanh của Tiêu Đình. Thời khắc này trên mặt Tiêu Đình có vẻ hưng phấn nồng đậm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình, ở bên trong cái pháp đàn hư ảo kia, ngưng tụ ma pháp nguyên tố tốc độ đã nhanh thêm mấy lần. Hiển nhiên, hắn đã tiến giai thành cấp độ nhị giai ma pháp học đồ. Sau khi nghe hắn nói, mấy người Nhạc Đông, Lâm Trường Vũ cũng vội vàng kiểm tra. Quả nhiên họ khiếp sợ phát hiện bọn họ đều đạt tới đẳng cấp là nhị giai ma pháp học đồ. Lục quang này rốt cuộc là thứ gì chứ? Lông mày của Tô Hàn nhăn lại thật sâu. Ban đầu hắn mở ra 88 đầu long mạch, nhưng giờ phút này Tô Hàn rõ ràng có thể cảm giác được là 89 đầu long mạch của mình đã lóe lên kim quang. Không chỉ như thế thì ma pháp nguyên tố trong cơ thể hắn cũng bạo tăng dữ dội, đạt đến ma đạo sư đỉnh phong, thiếu chút nữa liền có thể tiến tới cấp độ của đại ma đạo sư. Loại chuyện này cho dù là ở kiếp trước hắn cũng chưa bao giờ gặp qua. Lúc ở kiếp trước, Tô Hàn không phải chưa từng chiếm được kỳ ngộ mà là còn chiếm được rất nhiều, giống như thu hoạch được cửu thiên thánh linh quả. Sau khi thôn phệ căn bản không cần tu luyện, tu vi liền trực tiếp tăng lên dữ dội, liên tiếp đột phá hai đại cảnh giới. Thế nhưng, đó là thôn phệ thiên địa thánh vật mới có đột phá, chứ không phải giống như bây giờ, vòn vẹn chỉ nhìn thấy một đạo lục quang mà thôi, liền khiến tu vi của mình có đột phá. Bàng Thanh, người có đột phá tiếp hay không? Tô Hàn hỏi. Bàng Thanh lắc đầu, không có, tu vi của ta không tiến triển chút nào. Quả nhiên, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Bàng Thanh lần trước đã thấy đạo lục quang kia đột phá một lần, lần này lại nhìn thấy thì không còn lợi ích gì nữa. Bất quá chẳng biết tại sao, khi mà Tô Hàn nhìn tới lục quang kia thì lại mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Mà cái cảm giác quen thuộc này Tô Hàn không thể nói rõ ra được, nó vô cùng quỷ dị. Sự tình khác thường chắc chắn là có điểm kỳ dị. Tô Hàn đứng lại tại chỗ suy tính mất mấy phút đồng hồ mới tiếp tục cất bước. Ban đầu thì hắn không muốn đi sâu vào trong. Dù sao thì tu vi của hắn bây giờ vẫn là quá thấp. Nhưng mà khi hắn dâng lên suy nghĩ muốn lùi lại thì bên tai Tô Hàn mơ hồ lại truyền đến một âm thanh kêu gọi. Đây rốt cuộc là địa phương nào chứ? Tô Hàn vẻ mặt có chút âm trầm. Vì sao ta lại nghe được loại kêu gọi này? Vì sao ta đối với địa phương này lại cảm thấy quen thuộc chứ? Các người có cảm nhận được một cỗ ý niệm triệu hoán hay không? Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu hỏi. Đám người Bàng Thanh sững sờ rồi đều lắc đầu, không có. Vẻ mặt của Tô Hàn liền trầm xuống, hết sức hiển nhiên là cái triệu hoán kia chỉ nhắm vào hắn mà thôi, chứ không phải tất cả mọi người. Vậy các ngươi đều ra ngoài trước đi, Tô Hàn nói. Công tử, còn ngươi? Ta không sao. Tô Hàn lắc đầu. Nơi này không phải là chỗ bình thường, nếu như các ngươi thâm nhập sâu nữa thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cứ tới trước cửa hàng chờ ta. Hàn Nhi, ngươi cẩn thận một chút, Tô Vân Minh lo lắng nói. Ồ. Sau khi Tô Hàn gật đầu, tất cả mọi người đều nhanh chóng rút lui, chỉ để lại một mình Tô Hàn ở bên trong. Hắn yên lặng cất bước hướng về phía trước mà đi tới. Theo thời gian trôi qua thì trong nháy mắt đã là nửa canh giờ. Khi đi tới, Tô Hàn cũng không gặp bất kỳ mối nguy nào, mà ngược lại thường xuyên thấy lục quang kia. Mà theo Tô Hàn tiến sâu vào thì lục quang càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng nó nồng đậm đến mức là đem cả sơn động này chiếu sáng. Đáng tiếc là lục quang này xem như có nhiều thêm đi nữa, thì tu vi của Tô Hàn cũng không hề có một tia tăng thêm. Sao cơ? Một lúc sau, phía trước bỗng nhiên xuất hiện lục quang chói mắt. Quang mang này hiện lên là hình chữ nhật, giống như một cánh cửa vậy. Là truyền tống môn. Đồng tử của Tô Hàn co rụt lại. Khi nhìn đến truyền tống môn này thì cảm giác quen thuộc kia càng thêm nồng đậm. Tiếng gọi bên tai hắn giống như cũng càng lúc càng rõ ràng. Nhưng chính là nghe không rõ rốt cuộc nó đang nói cái gì. Đại lục Long Võ này ta đến giờ còn chưa từng tới, nhưng ta lại cảm thụ rõ ràng truyền tống môn này rõ ràng đang triệu hoán ta. Hoặc là nói đầu kia của truyền tống môn rõ ràng đang triệu hoán ta. Trầm ngâm một lát, sắc mặt Tô Hàn lộ vẻ kiên định. Ta ngược lại muốn xem đối diện bên truyền tống trận này rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không nói hai lời liền vọt thẳng vào truyền tống môn. Xoạt một tiếng, giờ khắc này lục quang đại phóng, trong khi Tô Hàn đã biến mất không thấy đâu, thì đạo lục quang kia mơ hồ tạo thành hai bàn tay đem Tô Hàn ôm vào trong ngực. Giờ phút này nếu như có người đứng trước truyền tống trận mà nhìn thì nhất định sẽ khiếp sợ. Khi thấy cái truyền tống môn kia, giờ phút này giống như biến thành một bóng người. Là những lục quang kia hình thành tại thời điểm mà Tô Hàn tiến vào truyền tống trận thì đã ôm chặt lấy hắn. Đây là nháy mắt sau khi tiến vào truyền tống trận, Tô Hàn liền tới được một thế giới khác. Khi thấy một màn trước mắt thì hắn liền trực tiếp ngẩn người ra tại chỗ. Đây là một mảng thế giới trắng xóa. Toàn bộ bên trong thế giới không có trời, không có đất, chỉ vỏn vẹn là một màu trắng xóa. Ở phía trên hư không, hết thảy có 72 đạo thân ảnh đang đứng thẳng. Bọn hắn giống như nhân loại, thế nhưng sau lưng lại có một đôi cánh chim to lớn màu đen. Hắc ám huyết thiên sứ ư? Đồng tử của Tô Hàn hung hăng co rút lại, những thân ảnh này hắn tự nhiên là biết. Lúc ở kiếp trước, Tô Hàn đã từng tiếp xúc qua với hắc ám huyết thiên sứ, thực lực mạnh hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung. Đã từng, chỉ dùng một ngón tay thôi có thể sinh sinh ép nổ một quả tinh cầu cao cấp. Thế nhưng phàm là có thể đi tới trình độ hắc ám huyết thiên sứ, thực lực của bọn hắn đều phải tương xứng với cổ đế ở trong thánh vực. Chỉ có Tô Hàn là chúa tể của thánh vực mới có thể vững vàng áp chế bọn hắn. Nhưng khi đó ở tại thánh vực, Tô Hàn chỉ là gặp một cái hắc ám huyết thiên sứ mà thôi. Lúc ấy tất cả mọi người suy đoán là hắc ám huyết thiên sứ có thể có được thực lực kinh khủng như thế, giống như cổ đế của nhân loại thì số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều đâu. Nhưng ở nơi này, vậy mà có chừng 72 vị. 72 vị hắc ám huyết thiên sứ thì cũng thôi, nhưng càng làm cho Tô Hàn khiếp sợ là ba đạo thân ảnh ở khu vực trung tâm kia. Ba đạo thân ảnh này sau lưng đồng dạng cũng có cánh chim to lớn, nhưng không phải màu đen mà là màu trắng. Và lại cánh chim màu trắng này lại có tới 12 cặp. Từ xa mà nhìn thì những cánh chim như phô thiên cái địa, ngược lại là chỗ kết nối giữa cánh chim và thân ảnh lại nhìn có vẻ nhỏ bé hơn nhiều. Đây là quang minh xí thiên sứ. Vẻ mặt của Tô Hàn triệt để trầm xuống. Bá đạo thân ảnh này đúng là quang minh xí thiên sứ. So sánh với hắc ám huyết thiên sứ thì quang minh xí thiên sứ thực lực càng muốn khủng bố hơn. Bởi vì ở kiếp trước Tô Hàn từng nghe nói qua, tiền thân của quang minh xí thiên sứ chính là hắc ám huyết thiên sứ. Mà muốn trở thành quang minh xí thiên sứ thì nhất định phải đi qua trọn vẹn 10 lần tiến hóa mới có thể từ hắc ám huyết thiên sứ biến thành quang minh xí thiên sứ, nhưng đây cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Về sự tiến hóa của hắc ám huyết thiên sứ, nó giống như nhân loại tu luyện vậy, có sự nguy hiểm đáng sợ. Như Tô Hàn cũng là bởi vì trong lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma mới dẫn đến thần hồn câu diệt, mà hắc ám huyết thiên sứ này cũng giống như vậy. Bất quá thời điểm bọn hắn tiến hóa, nguy hiểm so với việc tẩu hỏa nhập ma càng thêm đáng sợ hơn. Nếu như tiến hóa thất bại thì sẽ là trực tiếp tử vong. Có thể nghĩ đến trải qua nhiều mối hiểm nguy như vậy mới tiến hóa thành quang minh sứ, xí thiên sứ được. Vậy thì thực lực phải mạnh mẽ cỡ nào? Ở kiếp trước, trong thời gian mà Tô Hàn tọa trấn thánh vực cho tới bây giờ, đều chưa từng nhìn thấy quang minh xí thiên sứ. Tất cả mọi người đều cho là quang minh xí thiên sứ bất quá chỉ là một cái truyền thuyết. Không nghĩ tới là sau khi trọng sinh, vậy mà hắn lại thấy được ở nơi này. Mà xem xét thì ở đây hẳn là có tận 3 cái. Bất quá vì sao không có chút uy áp nào nhỉ? Tô Hàn bỗng nhiên sửng sốt một chút, Hắn tự nhiên hiểu rõ khoảng cách giữa mình và những quang minh xí thiên sứ này gần như vậy. Lại chưa nói tới quang minh xí thiên sứ, chỉ cần vỏn vẹn uy áp của đám hắc ám huyết thiên sứ kia cũng đủ để bản thân mình nháy mắt tử vong. Nhưng đứng ở đây thời gian lâu như vậy, căn bản lại không cảm nhận được một chút uy áp nào. Những hắc ám huyết thiên sứ cùng với quang minh xí thiên sứ kia giống như không thể phát giác được mình tồn tại vậy. Chẳng lẽ là do ta quá yếu, hay là... Thân thể của Tô Hàn chấn động, bỗng nhiên hắn hiểu rõ một điều, đó là những hắc ám huyết thiên sứ cùng với quang minh xí thiên sứ này. Mặc dù thoạt nhìn là họ ở thế giới này, nhưng trên thực tế bọn hắn là ở tầng thế giới càng sâu hơn. Nếu như đem đại lục Long Võ, nếu như đem đại lục Long Võ nói là vị trí của thế giới thứ nhất, thì Tô Hàn giờ phút này đang đứng là ở thế giới thứ hai, mà những hắc ám huyết thiên sứ và quang minh xí thiên sứ kia lại là thế giới thứ ba. Đây là thế giới trong thế giới. Tô Hàn thấy một hồi da đầu tê dại. Thời điểm hắn ở kiếp trước, lúc thực lực ở cấp độ đỉnh phong, đã từng sáng tạo qua một cái thế giới, và càng là sáng tạo cả thế giới trong thế giới. Nhưng Tô Hàn trồng cực hạn của mình cũng chỉ là hai cái thế giới mà thôi. Vậy mà tại nơi này có tới ba cái thế giới. Không, không phải ba cái thế giới, là ta thông qua truyền tống môn mà tới được chỗ này. Cũng không thể bao quát đại lục Long Võ, cho nên nơi này cũng chỉ là thế giới thứ hai mà thôi. Trong mắt của Tô Hàn lấp lánh, nhưng thế giới trong thế giới chính là sáng tạo cho những người có tu vi cấp thấp. Lại chưa cần nói tới quang minh xí thiên sứ, chỉ cần nói thực lực của hắc ám huyết thiên sứ cũng đủ để thế giới kia sụp đổ. Cho dù là ta lúc ban đầu sáng tạo ra thế giới, thì cũng không có khả năng dung lập các loại tầng thứ như hắc ám huyết thiên sứ này tồn tại trong thế giới đó. Nếu đây quả thật là thế giới trong thế giới, vậy thì người sáng tạo ra thế giới này mạnh đến trình độ nào đây? Nghĩ đến đây, Tô Hàn cảm thấy toàn thân rét lạnh, coi như là chính mình lúc trước đã đứng ở đỉnh phong của thế giới. Không nghĩ rằng sau khi trọng sinh, vậy mà lại phát hiện ra một nhân vật còn khủng bố hơn nhiều. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là người này liền so với Tô Hàn lúc trước mạnh hơn. Luận về độ mạnh yếu của Tu Vi thì chỉ dựa vào cái này không thể nhìn ra hết được. Đơn giản vẫn phải đánh một trận mới biết. Nhưng bọn hắn đang làm cái thổ tả gì đây? Tô Hàn nhìn chòng chọc vào những hắc ám thiên sứ và quang minh xí thiên sứ kia. Chỉ thấy những hắc ám huyết thiên sứ kia đem ba vị quang minh xí thiên sứ vây vào giữa. Mà ở phía dưới của ba tên quang minh xí thiên sứ thì đang có một cái bệ đá to lớn. Bốn phía của bệ đá đã hoàn toàn bị lục quang che chắn lại, căn bản không nhìn thấy rõ độ vật bên trên. Bàn tay của những hắc ám huyết thiên sứ kia đều duỗi ra, bên trên thì có khí huyết đỏ tươi tiến vào cơ thể của quang minh xí thiên sứ. Quang minh xí thiên sứ bàn tay đồng thời duỗi ra, cũng có khí huyết thận theo bàn tay của bọn hắn tràn xuống, rơi trên bệ đá. Nhìn có vẻ giống như là tế điện vậy, Tô Hàn cau mày, không đúng. Giờ khắc này thân thể Tô Hàn đột nhiên chấn động, đôi mắt trừng lớn, lộ ra vẻ không dám tin. Trên người của bọn hắn, vậy mà đều có một đầu xiềng xích trong suốt. Trong lòng Tô Hàn như nổi lên sóng to gió lớn, hắn đơn giản là không thể tin nổi một màn trước mắt này. Chỉ thấy trên người của 72 vị hắc ám huyết thiên sứ và 3 vị quang minh xí thiên sứ, vậy mà đều có một đạo xiềng xích trong suốt. Xiềng xích này như ẩn như hiện, chỉ trong nháy mắt liền lấp lánh rồi biến mất. Nếu như không phải Tô Hàn quan sát cẩn thận thì căn bản không có khả năng phát giác ra. Vậy mà lại có người có thể trên cơ thể hắc ám huyết thiên sứ cùng với quang minh xí thiên sứ ghim xiềng xích vào. Nghĩ tới đây, Tô Hàn đột nhiên cảm giác được sau lưng có một hồi lạnh lẽo. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ, người sáng tạo ra cái thế giới này tuyệt đối không chỉ mạnh hơn bản thân mình lúc trước mà còn là mạnh hơn rất rất nhiều. Bởi vì chính mình lúc trước nếu như thực sự thi triển toàn lực thì cũng nhiều lắm là trên người có khoảng chục cái hắc ám huyết thiên sứ đánh lên xiềng xích thôi. 72 vị thì mình căn bản không làm được, chớ nói chi còn có 3 vị đã hoàn toàn tiến hóa thành quang minh xí thiên sứ. Soạt. Cũng vào thời khắc này, ngay khi mà Tô Hàn khiếp sợ thì lục sắc quang mang trên bệ đá kia đột nhiên lóe lên. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn vội vàng lui lại, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn thấy truyền tống trận vẫn còn, lúc này mới yên tâm một chút. Cùng lúc đó thì lục quang trên bệ đá lấp lánh không ngừng, giống như có mây mù bốc lên. Cuối cùng oanh một tiếng như thiên lôi nổ vang. Dĩ nhiên là cũng liền nổ tung ngay trên bệ đá. Trong chớp mắt khi nổ tung, đồng tử của Tô Hàn chợt co lại, hai con người trực tiếp đỏ tươi, một cỗ sát cơ không cách nào hình dung tràn ngập, đột nhiên từ trong lòng hắn cuồn cuộn dâng lên. Bởi vì vào giờ khắc này hắn rốt cuộc thấy được trên bệ đá kia là thứ gì. Đó là một bóng người, thân ảnh của một nữ tử như được thượng thiên khắc họa, giống như vạn thế luân hồi tỉ mỉ tạo thành, như mộng mà lại như huyễn. Không, không. Tô Hàn không kiềm chế được mà lui lại, hắn nhìn đạo thân ảnh kia mà toàn thân run rẩy không thể tin được. Không có khả năng, không có khả năng. Đột nhiên Tô Hàn khàn giọng gào lên. Hắn thấy rõ ràng gương mặt của nữ tử kia, khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ tuyệt luân, căn bản không có cách nào dùng lời nói để hình dung được. Giống như nàng nằm đó, cho dù không có chút biểu lộ nào, cho dù mắt nhắm chặt, cho dù không nhúc nhích thì cũng sẽ làm toàn bộ thiên địa phải ảm đạm phai mờ. Đến lúc này, Tô Hàn rốt cuộc rõ ràng vì sao khi mà lục quang kia lại choán một loại cảm giác quen thuộc. Hắn lại cảm thấy vì sao bên tai mình là kiểu gì cũng chuyển đến những tiếng gọi mơ hồ không rõ. Mộng quân tam thế, có kiếp sau, bờ bên kia, hoa đảo là để dành cho quân. Mẹ, câu này sao dịch lùng cùng thế? Trên một chiếc thuyền nhỏ, nữ tử ngồi dựa vào thanh niên ở bên cạnh, bàn tay trắng noãn cầm một cuốn thư tịch đã cũ nát, đôi môi anh đảo khá mở, đọc câu thơ viết ở phía trên. Cả đời thanh giao, sống vì hai chữ Tô Hàn. Như tình cảnh ở bên trong địa ngục, người nữ tử kia vấy đầy máu tươi, nàng vỏn vẹn tóm lấy bàn tay của thanh niên bên cạnh, mà thanh niên trong tay cầm trường đao, một đao vung thiên hạ, một đao chạm tam sinh. Nếu có kiếp sau, ngươi phải nhớ kỹ, đã từng có một nữ tử gọi là Liễu Thanh Giao. Ở bên cạnh có quan tài màu đen, nữ tử bình tĩnh mở miệng, sau khi dứt lời, thân ảnh nhẹ nhàng mảnh khảnh nâng bước, rồi chậm rãi nằm vào trong cỗ quan tài. Từng đạo hình ảnh lóe lên trước mắt của Tô Hàn, hắn không thể tin được, nữ tử khiến cho hắn phải thẹn cả một đời, vậy mà nằm ở nơi này, nằm trên bệ đá kia, đang bị người ta tế điện. Thanh Giao, Thanh Giao, Tô Hàn gào thét thảm thiết. Giống như nghe được lời gào thét của hắn, 72 vị hắc ám huyết thiên sứ đang cúi đầu tế điện, giống như đã chết, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Cứu ta! Âm thanh khàn khàn như hư ảo, từ trong miệng những hắc ám huyết thiên sứ này truyền ra, rơi vào trong tai Tô Hàn. Không chỉ có bọn hắn mà ba vị quang minh sĩ thiên sứ cũng đồng dạng ngẩng đầu, trong mắt một mảnh đỏ tươi. Bàn tay của bọn hắn duỗi ra, giống như muốn là hướng về phía Tô Hàn chộp tới, nhưng mà bị xiềng xích kia ảnh hưởng, khiến cho sắc mặt của bọn hắn vặn vẹo đi. Cứu ta! Lời nói tương tự cũng chuyển đến từ trong miệng của ba vị quang minh sĩ thiên sứ. Là ai? Tô Hàn ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn muốn xông ra, muốn phóng tới cái bệ đá kia, muốn tóm được tay của cô gái. Nhưng giờ khắc này thân ảnh của hắn giống như không có điểm cố định, không thể mảy may động đậy được. Oanh một tiếng. Đúng vào lúc này hư không bỗng nhiên nổ vang, một hồi mây đen tràn ngập lít nha lít nhít phun trào đến. Trong nháy mắt, mây đen đã tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Ở trong vòng xoáy kia xuất hiện một nắm tay, một bàn tay đen kịt giống như hoàn toàn hình thành từ mây đen, trong nháy mắt ngưng tụ, rồi hướng thẳng Tô Hàn mà vỗ xuống. Trong chớp mắt này, toàn thân của Tô Hàn lông tơ dựng đứng lên, da đầu tê dại. Hắn đang tột cùng phẫn nộ đã trực tiếp thanh tỉnh lại. Soạt. Cũng trong lúc này, lục quang ban đầu vờn quanh bệ đá bỗng nhiên lại hóa thành một hàng dài. Trong chốc lát quấn quanh bốn phía của Tô Hàn, đem hắn hoàn toàn bảo vệ lại. Phanh. Tại thời điểm này, trong cơ thể Tô Hàn truyền ra từng đợt tiếng nổ kinh người. Có ánh sáng vàng bạo phát ra, chính là long mạch. Sau khi đã mở ra đầu long mạch thứ 89, một đầu rồi lại một đầu tiếp tục được mở ra, 91, 92, 108. Chỉ trong thoáng chốc thì Tô Hàn đã đạt đến cực hạn, 108 đầu long mạch toàn bộ mở ra. Trong cơ thể hắn pháp đan cấp tốc vận chuyển, bắt đầu từ ma đạo sư đỉnh phong trực tiếp đột phá lên đại ma đạo sư, sau đó lại từ nhất giai đại ma đạo sư, nhị giai, một mực đột phá đến tận tứ giai đại ma đạo sư mới dừng lại. Oanh một tiếng, bàn tay to lớn màu đen kia đã buông xuống rồi đánh vào phía trên lục sắc quang mang đang quấn quanh bốn phía của Tô Hàn. Nhưng ánh sáng kia trực tiếp sụp đổ, Tô Hàn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt đã tái nhợt. Tuy vậy, theo lục sắc quang mang sụp đổ, thì bàn tay màu đen kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng mà giữa hư không, mây đen lại không có dấu hiệu muốn bỏ qua cho Tô Hàn, lần nữa ngưng tụ ra một bàn tay màu đen. Mà bàn tay màu đen này so với một đạo lúc trước càng thêm kinh người hơn. Giống như nhìn thấy một màn này, vệ đá bên kia lần nữa lóe lên lục quang. Tuy nhiên so với trước đó thì đã ít đi rất nhiều, căn bản không cách nào tiếp nhận sức công kích của bàn tay đen này. À, cũng đúng vào lúc này 72 vị hắc ám huyết thiên sứ cùng 3 vị quang minh sứ thiên sứ đều phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Chỉ thấy ban đầu bọn họ đang tuôn ra khí huyết bỗng nhiên kịch liệt gia tăng, trực tiếp biến thành từng cột máu, giống như là cái bệ đá kia đang nỗ lực nuốt chửng khí huyết của bọn hắn. Cột máu xuất hiện rồi trong chốc lát liền vỡ nát, hóa thành lục quang đầy trời, lần nữa quấn quanh Tô Hàn. Bất quá Tô Hàn lần này đã nhìn rõ trên bệ đá kia, thân thể ban đầu lung linh động lòng người, thì giờ phút này đã xuất hiện chút gầy còm. Dù nói thế nào thì Tô Hàn kiếp trước cũng là yêu long cổ đế, hiển nhiên hắn đối với một màn này là vẫn còn hiểu biết. Không, giọng của Tô Hàn khàn khàn, bàn tay lần nữa hiện lên trước mặt. Không, Tô Hàn khàn giọng gào lên, bàn tay kia lần nữa đập xuống, bất quá vẫn như cũ bị lục quang chặn lại. Ngay sau đó trong mây đen, lần thứ ba ngưng tụ ra bàn tay. Tô Hàn biết giờ phút này hắn đã khôi phục năng lực hành động, nếu như không rời đi thì lục quang trên bệ đá kia vẫn sẽ bảo vệ mình như cũ, hoặc là nói thân ảnh tuyệt mỹ trên bảo bệ đá kia vẫn sẽ bảo vệ mình. Thế nhưng nếu làm vậy, theo việc lục quang giảm bớt, theo khí huyết của những hắc ám huyết thiên sứ cùng quang minh xí thiên sứ giảm bớt, thân thể của người luôn quấy nhiễu giấc mộng của Tô Hàn sớm muộn gì sẽ bị sụp đổ. Thành Giao, ta nhất định cứu ngươi, hãy chờ ta. Tô Hàn cắn răng nghiến lợi, ngước mắt nhìn về phía hư không. Không cần biết ngươi là ai, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, Tô Hàn trực tiếp xoay người, một bước tiến vào trong chuyển tống trận. Sau khi Tô Hàn rời đi, ở giữa hư không, mây đen càng thêm nồng nặc. Theo sự biến ảo, lần này cũng không phải là bàn tay xuất hiện, mà là một cái mặt người to lớn. Nói là mặt người, thế nhưng lại cơ bản không thấy rõ được tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy hình dạng một cách đại khái. Ta muốn đột phá thì phải tế điện vạn năm, nếu như có lần sau, chắc chắn ta giết hắn. Âm thanh vang vọng phát ra từ trên khuôn mặt kia. Sau khi nói xong, mây đen nhanh chóng tiêu tán. Mà trên bệ đá, những hắc ám huyết thiên sứ và quang minh xí thiên sứ kia đều khôi phục lại bộ dáng ban đầu giống như khôi lỗi, lại hướng về thân ảnh trên bệ đá dẫn dắt khí huyết của mình xuống. Mà thân ảnh này thì bình tĩnh nằm đó giống như vẫn ngàn năm bất động. Ai cũng không thể nhìn thấy. Sau khi lời nói của gương mặt khổng lồ phát ra, lông mi của nữ tử này nhẹ nhàng chớp một cái. Mà ở Tô Hàn bên này, sau khi bước vào truyền tống môn, lần nữa trở về trong hang động. Tuy nhiên khi hắn vừa xuất hiện ở đây, truyền tống trận bỗng hóa thành một hồi lục quang chậm rãi co lại, cuối cùng ngưng tụ lại thành một bóng người. Thân ảnh này cùng với thân ảnh nằm trên bình đài kia là giống nhau như đúc. Thanh Giao. Tô Hàn hơi ngẩn cả người, hắn vươn tay muốn bắt được Liễu Thanh Giao. Liễu Thanh Giao cũng đồng dạng giơ tay, ở trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng mang theo nụ cười. Nụ cười này giống như vui mừng, lại giống như tiếc nuối và cũng giống như thở dài vậy. Hai bàn tay chạm nhau, nhưng Tô Hàn chỉ thấy một hồi lạnh buốt, căn bản là không có nhiệt độ giống như lúc trước. Người đến cùng là như thế nào? Tô Hàn lẩm bẩm nói. Thân ảnh kia chỉ bình tĩnh nhìn Tô Hàn, trên người nàng lục quang càng lúc càng mờ nhạt. Đến cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàn kinh ngạc, đứng ở nơi đó, nhìn thân ảnh của nữ tử kia biến mất, mà trong lòng tuôn ra sự bi thống nồng đậm. Trong trí nhớ, ở vạn năm trước, Liễu Thanh Giao nằm trong hắc quan, cứ như vậy vĩnh viễn rời bỏ Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn một mực mang theo hắc quan, một mực dùng đến băng ngọc tuyệt thế để bảo hộ thi thể Liễu Thanh Giao, khiến cho nó không hư thối. Sau đó trong lúc Tô Hàn tu luyện đã bị tẩu hỏa nhập ma, thần hồn câu diệt. Sau khi trọng sinh, hết thảy những đồ vật lúc trước hắn đều không mang tới được. Tô Hàn làm cách nào cũng không nghĩ tới thi thể của Liễu Thanh Giao, vậy mà bị người khác mang đi, còn bị đặt trên bệ đá kia để tế điện. Đứng đó hồi lâu, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi rời khỏi hang động. Giờ phút này, đám người Bàng Thanh đang đứng bên ngoài hang động lo lắng chờ đợi, nhất là Tô Vân Minh. Tô Hàn dù sao cũng là con của hắn. Nếu không phải đám người Hồ Phong ngăn cản, thì có lẽ hắn đã xông vào trong rồi. Đi ra rồi, công tử ra ngoài rồi. Đúng lúc này Nhạc Đông bỗng hô lên. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh Tô Hàn chậm rãi từ trong huyệt động đi ra. Công tử, thế nào, có phát hiện gì không? Ở trong đó không có cái thần vật tuyệt thế gì đó chứ? Liên Ngọc Trạch có chút mong đợi mà hỏi. Không có gì. Tô Hàn lắc đầu rồi hướng về phía trước đi tới. Hàn công tử thế nào rồi? Sao cảm giác trạng thái có chút không đúng? Đám người liếc mắt nhìn nhau. Hống. Và lúc này có một tiếng giống to truyền đến. Theo sau tiếng giống là một thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ đằng xa phóng tới Tô Hàn với tốc độ cực nhanh. Thân ảnh này dài khoảng 4 mét, toàn thân trên dưới tràn đầy gai nhọn. Nếu bị nó đụng trúng, chưa nói đến lực đạo trùng kích, chỉ vỏn vẹn là những gai nhọn này đã có thể đem người ta đâm cho nát bét. Hàn công tử, cẩn thận, đây là yêu thú cấp 3, tê giác gai nhọn khổng lồ. Đám người Hồ Phong sắc mặt biến đổi, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Thân ảnh của Tô Vân Minh lóe lên, trực tiếp phóng tới chỗ Tô Hàn, muốn giúp hắn ngăn cản một kích này. Thế nhưng không đợi hắn tới, chỉ thấy Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên người bạo phát ra sát cơ khủng bố. Trong chớp mắt Tô Hàn trực tiếp rút đao, chém xuống, sau đó thu đao vào vỏ. Một bộ động tác đánh ra như nước chảy mây trôi, giống như đã diễn luyện cả ngàn vạn lần. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn nhìn cũng không thèm nhìn, xoay người liền hướng về nơi xa mà đi tới. Suy. Đến lúc này, còn tê giác đang hướng bên này vọt tới đã xuất hiện âm thanh xoèn xoẹt. Đám người Hồ Phong sắc mặt liền hung hăng biến hóa, chỉ thấy thân ảnh to lớn của tê giác gai nhọn khổng lồ kia từ đầu đến đuôi đã trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hít. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều trừng to mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn thậm chí đều không nhìn thấy tê giác gai nhọn khổng lồ chết như thế nào, chỉ thấy được Tô Hàn rút đao, thu đao. Sau đó tê giác gai nhọn khổng lồ, ngay ở bên ngoài 10 mét đã biến thành hai nửa. Cho đến khi chết thì tê giác gai nhọn khổng lồ đều đang công kích. Hiển nhiên căn bản là không có phát giác được Tô Hàn chém nó. Chuyện này quá mạnh rồi. Đây chính là yêu thú cấp 3A, tương đương với nhân loại long linh cảnh. Chúng ta mà muốn đánh chết cũng phải đem hết toàn lực, bao vây. Vậy mà công tử lại lưu loát như thế. Thực lực công tử rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Hắn hiện tại chỉ là một cái long mạch cảnh nha. Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng Tô Hàn, đúng là chấn động không nói nên lời. Bọn hắn rõ ràng cảm thụ được Tô Hàn vừa rồi công kích không hề sử dụng long kỹ, cũng không có thi triển ma pháp. Cái kia chỉ là rút đao, thu đao, chỉ là một đòn công kích bình thường đơn giản nhất mà thôi. Chỉ có một đòn công kích bình thường như vậy mà lại thuấn sát một đầu tê giác gai nhọn khổng lồ, dùng phòng ngự để mà nổi danh. Bọn hắn lại không biết là trước khi tiến vào truyền tống trận kia, có lẽ dùng thực lực Tô Hàn có 88 đầu long mạch thì còn chưa đủ để làm tới một bước này. Tức là có thể đem con tê giác gai nhọn khổng lồ đánh chết thì cũng không thuấn sát được, trừ phi phải sử dụng ma pháp hoặc bí thuật. Thế nhưng ở tại trong cái thế giới thứ hai kia, Liễu Thanh Giao đã dùng lục quang vờn quanh bốn phía Tô Hàn, khiến long mạch quán trực tiếp đạt đến cực hạn 108 đầu. Nếu để cho Tô Hàn chính mình mở ra long mạch thì đừng nói 100 đầu, từ 89 đầu trở đi thì cực kỳ gian nan và cần một số tài nguyên vô cùng khổng lồ. Nếu như quy đổi thành kim tệ mà tính, thì mở ra một đầu long mạch chỉ sợ ít nhất cần có 1.000 vạn kim tệ trở lên. Mà càng về sau thì kim tệ càng nhiều. Đến khoảng 100 đầu, muốn mở ra thêm nữa thì chỉ sợ phải 100 triệu kim tệ một đầu. Nhưng lục quang trên bệ đá cũng có thể nói là lục quang của Liễu Thanh Giao đã trợ giúp cho Tô Hàn. Trả giá cùng với hồi báo tự nhiên phải có tỷ lệ thuận với nhau. Càng về sau mở ra long mạch cần càng nhiều tiền tài, nhưng tương tự càng về sau thì long mạch mở ra càng nhiều, bản thân chủ thể càng mạnh. Dùng thực lực của Tô Hàn bây giờ, đừng nói là không quan trọng, chỉ là một đầu tê giác gai nhọn. Ngay cả là con hỏa diễm cự hổ cấp cao nhất trong yêu thú cấp 3, thì Tô Hàn cũng có thể tuấn sát trong chớp mắt. Thời khắc này Tô Hàn, toàn bộ kinh mạch đã được đả thông. Trong khi hắn đi lại, trên đỉnh đầu luôn có một vòng xoáy mà mắt thường khó phát giác ra được. Tuy cái vòng xoáy này không hề lớn, nhưng nó đang thời thời khắc khắc nuốt chửng thiên địa linh khí để cuốn vào trong cơ thể của Tô Hàn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy được là cái quá khứ của Tô Hàn cũng có một mối tình rất là sâu đậm. Và Tô Hàn phát hiện ra là nếu mà muốn cứu được người yêu của mình thì là phải chiến đấu với một đối thủ vô cùng kinh khủng. Thế nhưng hắn không hề do dự hay là sợ hãi gì cả. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem hắn sẽ thúc đẩy con đường tu luyện của mình như thế nào anh em nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.